Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 830, nhị giai thanh xà. Liên tiếp, nhị liên lưu thủ nơi đây, tùy thì chuẩn bị chiến đấu, tam liên, bốn liền, cùng canh gác hàng theo ta cùng một chỗ lên núi. Một giờ sau, Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, mang theo tam liên, bốn liền, canh gác hàng hơn 200 tên chiến sĩ, mang theo đại lượng hạng nặng đơn binh vũ khí, bảo hộ lấy Hồ Minh cùng Hồ Dĩnh Tuyết hướng Thanh Phong Sơn ở trong đi. Thanh Phong Sơn mặc dù chỉ là một cái kéo dài hơn 10 dặm tiểu sơn, nhưng sơn lâm răng đầy, cỏ cây phong phú, thiên địa nguyên khí so Thanh Dương cơ bản thành phố nồng nặc hơn 2 lần. Sơn bên trên biến dị thú so hoang dã bên trên biến dị thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nói không chừng có nhị giai chân khí cảnh biến dị thú. Từ không phải Dương Phong không coi trọng, Dương Doanh Trưởng, căn cứ trước đó tên kia phát giác Thanh Minh Thạch mạo hiểm giả giới thiệu. Thanh Minh khoáng thạch hẳn là tại Thanh Phong Sơn giữa sườn núi. Cách chúng ta chỉ có 3.000 mét khoảng cách, chỉ muốn chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Hồ Minh nhẹ giọng nói ra, Thanh Phong Sơn thiên địa nguyên khí nồng nặc, bên trong nói không chừng có nhị giai biến dị thú tồn tại. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chúng ta tận khả năng nhanh một chút hoàn thành bất luận cái gì. Không nên ở chỗ này dừng lại quá lâu. Nghe được Hồ Minh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, trong mắt vẻ cảnh giác không giảm. Dương Phong hiện tại chỉ có thối thể cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Tổng hợp sức chiến đấu cũng chính là thối thể cảnh ngũ lục trọng trời bộ dáng. Gặp phải nhị giai biến dị thú, ngoại trừ dựa vào những cái kia hạng nặng đơn binh vũ khí bên ngoài, liền không có biện pháp khác. Có điều, những cái kia hạng nặng đơn binh vũ khí mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng mong muốn trong số mệnh nhị giai biến dị thú lại cực kỳ không thôi. Mong muốn đánh chết càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy Dương Phong không thể không đề cao cảnh giác, âm thầm cầu nguyện tốt nhất đừng gặp phải nhị giai biến dị thú. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồ Minh liền không nói chuyện, mà là theo chân Dương Phong hướng Thanh Phong Sơn nơi sâu xa đi. Dương Phong một đoàn người mới vừa tiến vào Thanh Phong Sơn không đến bao lâu. Một cái cao hơn một trượng, toàn thân hiện đầy hắc sắc lông ngắn, miệng trưởng phòng lấy hai cây cực lớn hàm răng lợn rừng, liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Gào, gào, gào, cao hơn một trượng lợn rừng, nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, lập tức phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Bốn vó gắng sức đạp xuống đất, liền cúi đầu, hướng Dương Phong một đoàn người vị trí vọt tới. Tam liên, tiểu đội thứ nhất giết cái này con lợn rừng. Nhìn xem cúi đầu công kích mà đến lợn rừng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được tam liên tiểu đội thứ nhất 10 tên chiến sĩ, liền từ đội ngũ ở trong đi tới, giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng lợn rừng khởi xướng xạ kích. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào lợn rừng trên người. Chỉ là, làm cho Dương Phong đám người kinh ngạc chính là, từng viên đạn mặc dù rơi vào lợn rừng trên người, lại không cách nào xuyên thủng lợn rừng thân thể, vẻn vẹn lợn rừng trên người lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu vết, liền vô lực rớt xuống đất bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Nhất giai hậu kỳ lợn rừng, nhìn thấy lợn rừng trên người chớp động lên hào quang màu đen, Dương Phong không tự chủ được kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng nói, tam liên, sử dụng đạn xuyên giáp đem lợn rừng bắn cho ta giết. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Tam Liên một tên xạ thủ tay súng lập tức ra khỏi hàng, giơ lên trong tay chặn đánh thương, nhắm ngay lợn rừng đầu bóp chốt. Một cái đặc thù đạn phá giáp như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng trong số mệnh lợn rừng đầu, đem lợn rừng đầu xuyên thủng, khiến cho vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, kịch liệt lăn lộn. Không lâu sau đó, lợn rừng ngừng lăn lộn, triệt để tử vong. Một tên tân binh chiến sĩ bước nhanh về phía trước, sử dụng một thanh đao dài sắc bén, đem lợn rừng đầu gỡ ra, lấy ra bên trong thay đổi dị tinh hạch, giải quyết hết lợn rừng uy hiếp đằng sau. Dương Phong một đoàn người tiếp tục đi tới, hướng Thanh Phong Sơn nơi sâu xa đi đến. Tại con đường sau đó trình bên trong, một đoàn người đụng phải mấy nhóm biến dị thú tập kích, đều bị Tam Liên bốn liền chiến sĩ bắn giết. Để một đoàn người thuận lợi đi tới Thanh Phong Sơn giữa sườn núi, cũng chính là trước đó người mạo hiểm kia phát giác Thanh Minh Thạch vị trí. Dương Doanh Trưởng, Thanh Minh khoáng thạch ở ngay vị trí này, ngươi chờ một lát, một lúc ta kiểm tra một chút Thanh Minh khoáng đại khái số lượng dự trữ, chúng ta tại khai thác một chút Thanh Minh thạch liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về Thanh Dương căn cứ khu. Hồ Minh nhìn thoáng qua trong tay phát sáng dụng cụ, một khuôn mặt ý cười đối với Dương Phong nói một câu, liền bắt đầu cầm trong tay máy thăm dò thao tác đứng lên. Nghe được Hồ Minh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, để các binh sĩ cẩn thận cảnh giới, liền đi theo Hồ Minh bên người, bảo hộ hắn an toàn. Dương Doanh Trưởng, Thanh Minh khoáng số lượng dự trữ ta khảo thí xong, ta tại cách đó không xa có một cái tự nhiên hang đá, bên trong hẳn là có một chút tản mát Thanh Minh thạch. Chúng ta từ bên trong nhặt lấy một chút Thanh Minh thạch, cũng không cần khai thác Thanh Minh thạch, trực tiếp trở về Thanh Dương căn cứ khu. Sau nửa giờ, Hồ Minh đem khảo nghiệm số liệu truyền lên Internet, đóng lại máy móc kiểm tra, liền chỉ vào cách đó không xa một cái sơn động, hướng về phía Dương Phong nói ra, tốt, chúng ta đi nhặt lấy một chút Thanh Minh thạch liền trở về căn cứ khu. Nghe được Hồ Minh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Tam Liên, bốn liền, cảnh vệ hàng binh sĩ, hướng cách đó không xa sơn động phương hướng đi tới. Đi tới sơn động phụ cận, nhìn xem cái kia cao cỡ một người, hơn 3 mét rộng, tĩnh mịch quanh co sơn động. Dương Phong nhíu mày, để Tam Liên, bốn liền binh sĩ thu lưu tại sơn động phụ cận, cẩn thận cảnh giới, cũng thủ hộ Hồ Minh cùng Hồ Dĩnh Tuyết an toàn. Chính mình thì mang theo cảnh vệ hàng 25 tên lính, chậm rãi tiến vào khúc chiết tĩnh mịch sơn động ở trong nhặt lấy Thanh Minh thạch. Dương Phong mang theo cảnh vệ hàng vào sơn động không đến bao lâu, liền phát hiện sơn động ở trong tia sáng quá mờ, liền mở tiện tay mang theo đèn pin, hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Làm Dương Phong sâu vào sơn động ngàn mét thời điểm, một cái cực lớn tự nhiên động rộng rãi chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Từng khối Thanh Minh thạch tùy ý tản mát tại động rộng rãi bên trong, để Dương Phong trong lòng vui mừng, liền chuẩn bị tiến vào động rộng rãi ở trong nhặt lấy Thanh Minh thạch. Ngay tại Dương Phong trong lòng kinh hỉ, chuẩn bị tiến vào động rộng rãi ở trong thời điểm, một đầu dài hơn 3 trượng, cỡ thùng nước thanh xà, đột nhiên nâng lên màu xanh đầu rắn, một đầu tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào mà ra. Từng đạo nồng nặc mùi hôi thối từ thanh xà lưỡi rắn ở trong tản mát ra, để Dương Phong cảm thấy một trận hôi thối. Tê, tê, tê, dài 3 trượng thanh xà vừa nhấc lên đầu rắn, liền nhìn về phía Dương Phong một đoàn người vị trí, phát ra khó nghe gào thét thanh âm, khẽ nhếch miệng, từng đạo màu xanh thật tức giận từ trong ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang thật lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong một đoàn người trên người kích bắn đi. tránh ra, nhìn thấy cái kia từng đạo kích xạ mà đến màu xanh thật tức giận. Dương Phong sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng vội vàng thi triển cơ sở thân pháp, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, một đạo thanh sắc thật tức giận từ Dương Phong trước đó đứng thẳng địa phương bắn ra, hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn bên trên, mảnh đá bay trong không trung, một cái thật sâu hố to xuất hiện tại vách đá cứng rắn bên trên. A a a, tại Dương Phong tránh thoát màu xanh thật tức giận công kích thời điểm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Dương Phong sau lưng truyền đến. Chỉ thấy được ba tên cảnh vệ hàng chiến sĩ bị xuyên thủng cánh tay. Giọt giọt ân máu đỏ tươi từ ba tên cảnh vệ hàng chiến sĩ cánh tay chỗ chảy ra. Nhị giai biến dị thú, nhìn xem xoay quanh mà lên, ngẩng cao lên đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn thanh xà. Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng. Một bên công kích, một bên cẩn thận rút lui, đem thanh xà dẫn xuất sơn động, tại sử dụng hạng nặng đơn binh vũ khí đem oanh sát. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong liền lớn tiếng hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, cảnh vệ hàng chiến sĩ liền giơ lên trong tay súng tiểu liên, bấm cò, đem từng viên đạn hướng thanh xà trên người chút xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo súng chát chúa âm thanh, từng viên đạn như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng đánh trúng thanh xà, rơi vào thanh xà trên người, lại không cách nào xuyên thủng thanh xà thân thể, chỉ có thể vô lực rớt xuống đất bên trên, phát ra từng đạo súng chát chúa âm thanh. Tê, tê, tê, súng tự động đạn mặc dù không cách nào thương tổn đến thanh xà, nhưng lại chọc giận thanh xà, chỉ thấy được thanh xà phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Từng đạo màu xanh thật tức giận thấu thể mà ra, hướng Dương Phong đám người trên người oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đám người vẻ mặt đại biến, vội vàng thi triển cơ sở thân pháp, trốn một bên chỗ rẽ ở trong. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo màu xanh thật tức giận đánh vào vách đá cứng rắn bên trên, mảnh đá bay trong không trung. Tại vách đá cứng rắn bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu sắc hố to. Siêu, siêu, siêu, nhìn thấy màu xanh thật tức giận không có đánh giết Dương Phong đám người, thanh xà phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong đám người phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Khai hỏa. Thanh xà vừa mới đi qua sơn động chỗ ngoặt, Dương Phong liền lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được từng viên đạn hỏa tiễn như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng thanh xà trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ, từng viên đạn hỏa tiễn trong số mệnh thanh xà thân thể nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, hướng thanh xà trên người oanh kích mà đi. Ngay tại kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng tác dụng tại thanh xà thân thể bên trên lúc, thanh xà bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện một tầng màu xanh vòng phòng hộ, chặn phần lớn bạo tạc tính chất lực lượng, khiến cho không còn cách nào đối với thanh xà tạo thành thương tổn quá lớn. Rút lui, nhìn thấy thanh xà bên ngoài cơ thể màu xanh vòng phòng hộ, Dương Phong sắc mặt biến hóa. Lập tức thanh xà không chết được, liền lập tức hạ lệnh rút lui, mang theo cảnh vệ hàng thừa dịp thanh xà chống đối đạn hỏa tiễn bạo tạc tính chất lực lượng thời điểm, nhanh chóng rời đi sơn động. https://www.sop.com.xt/90316/20.727.544 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.